Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2002. Như thường lệ, sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Quân, chúng ta học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là cũng học tiếp cái phẩm thánh hạnh tiếp theo, kỳ số 90. Và hôm nay cũng xin tranh thủ nhắc đại chúng một điều, chứ không là sợ là nó quên. Số là Giáo hội Phật giáo Việt Nam 5 năm có đại hội một lần. Thành ra thì năm nay thì 2 lần đại hội rồi, tôi không có đi được, sức khỏe không có tốt. Nhưng mà năm nay thì cái lần đại hội này tôi định là tôi ráng tôi đi, là gì đi, có thể là đi một lần chót để từ giã đại hội, và cũng có thể là từ giã cái thủ đô á. Cho nên là quyết định ráng đi. Và tôi ráng đi như vậy thì các Phật tử phải nghỉ hai cái chủ nhật. Và cái chủ nhật tới lẽ ra mình còn học một bữa nữa. Nhưng mà cái chủ nhật tới này đâu á, thì cái giảng đường này nhà chùa có việc cần dùng, có đám tiệc. Do vậy mà chủ nhật tới này bắt đầu nghỉ. Bữa nay là 17 đó ha. Là rồi cái chủ nhật tới là nghỉ. Rồi còn tôi đi hội kỳ này có thể là 2 chủ nhật nữa, tức là 3 chủ nhật. Bởi vì thì các Phật tử cũng quan hỷ vậy, và ủng hộ chú nguyện cho đại hội được thành công. Tôi cũng ráng đi, có thể là chắc chắn là đi lần chót chứ không có đi lần nữa đâu. Tới đó là giỏi lắm mà. Không biết là mình có chịu nổi hết cái nhiệm vụ mà 5 năm không à. Người ta ráng đi là một lần, các Phật tử cũng quan hỷ chú nguyện cho cái đại hội thành công ha. chia là coi như bữa nay rồi bắt đầu nghỉ ba cái chủ nhật. À, thế thì tôi nhắc thì vậy thôi. Còn các Phật tử là để ý mà tính ha, tính ngày giờ. Chứ bây giờ là tôi chỉ nhắc vậy đó. Nghỉ ba chủ nhật. Như vậy là bảy rồi chủ nhật nữa là mấy? Là một cây. Rồi cái chủ nhật nữa là 8 cây. Rồi cái chủ nhật nữa là 15 cây tháng 12. 15 cây tháng 12 học lại phải không? Đâu để là nghỉ 3 chủ nhật với 15 cây tháng 12 học lại. Bây giờ bắt đầu đại chúng lưu ý cái bài kệ đó hết sức, phải nên hết sức lưu ý đó nha. Chứ anh vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tập diệt vi lạc. Các pháp đều là thuộc về hành pháp. Hành pháp tức là pháp hữu vi, đều là vô thường hết. Vì đó là pháp hữu vi cho nên là thị sanh diệt pháp, nó là cái pháp sanh diệt, là vô thường. Do vậy cho nên người mà muốn có được cái vui tịch diệt á, cái vui vắng lặng và cái vui cái bằng vô úy vô sở úy, thì phải diệt đi cái ý niệm sân sân diệt, thì mình sẽ có cái vui tịch diệt, mình sẽ đạt được cái gì, cái vô sở úy. Ngày nào mà mình còn sợ hãi, còn lo âu, còn đau khổ là tại vì mình chưa diệt được cái ý niệm sinh diệt. Mà không diệt được cái ý niệm sinh diệt là tại vì mình chấp ngã và chấp pháp, chấp vạn pháp, chấp ngã sở hữu là thật, chấp cái tự ngã của mình là thật. Mình có giữ gìn, mình có bảo thủ, mình muốn cho nó được là vĩnh cửu, nó tồn tại với mình, mà điều đó đương nhiên là không được rồi. Do vậy cho nên nó sợ hãi, nó lo âu, nó sanh ra nhiều thứ đau khổ là tại vì cái ý niệm chấp ngã và chấp pháp. Nó đủ hơn là chấp bốn tướng theo như kinh Bát Nhã đó, đó. Chấp ngã tướng, chấp nhân tướng, chấp chúng sanh tướng, chấp thọ giả tướng. Thọ giả tướng tức là vấn đề diệt sanh. Chữ thọ là có nghĩa là sống lâu, và nó không sống lâu là bị chết yếu, ví dụ vậy. Thế thì là do bốn cái niệm chấp mắc đó, chấp về cái tự ngã, chấp về cái ngã sở hữu tức là giảm pháp, chấp về con người khác với mình, để chấp về chúng sinh tướng, tức là chỉ cho cái tướng duyên sanh của vạn pháp mà mình không biết, thành ra mình cố chấp, cố bảo thủ của nó. Đã là duyên sanh thì là nó không có thật, nó như quyến mà mình cũng không nhận được, hôm nay mình chấp cái thọ giả, tức là mình muốn cho nó trường tồn vĩnh cửu, thì cái điều đó không thể được. Do vậy mà phải diệt cái ý niệm sinh diệt thì mới có được cái vui tịch diệt. Thì cái này là đạo lý nó cao sâu lắm, cho nên là cũng khó hành đấy, nhưng mà phải học để rồi từ từ mình hành thôi. Còn mình không thâm nhiễm nổi cái đó thì mình vẫn còn đau khổ, vẫn còn sợ hãi. Thành ra về cái sự tu tập của mình đó, nó tinh tấn lên cao thì là mình vơi mất đi cái đau khổ, cái sợ hãi. Còn nếu mình tu chưa tốt thì là cái đau khổ, cái sợ hãi đó nó còn nhiều. Còn nếu đi không biết gì hết đó, thì nó đau khổ triền miên. Tiếp tục và nói lại cái chuyện bữa hổm là Vũ Hòa Sắc nói, nó kể xong rồi thì bảo rằng: này Đại Bồ Tát, nay ông đã nghe đủ nghĩa của bài kệ, lòng mong của ông đã đầy đủ, nên ông muốn lợi ích chúng sanh và đây đang thí sanh cho ta. Người khổ hạnh suy gẫm kỹ nghĩa lý bài kệ, chết lên vách đá trên da cây bên buồn đi và tự cột áo xiêm để sau khi chết thân khỏi lã lò rồi leo lên cây cao. Hạ Thành bảo: người khổ hạnh này, nay ông muốn làm gì mà leo lên cây cao thế này? Người khổ hạnh đáp: tôi muốn thí xả thân này để trả quá bài kệ. Hạ Thành nói: bài kệ như vậy có lẽ gì? Người khổ hạnh đáp: những câu kệ ấy là lời thuyết pháp của chư Phật ba đời, trong đó chỉ dạy đạo pháp cực diệt chân không, có vì pháp này và muốn đem lại lợi ích cho chúng sanh mà thí xả thân mạng. Tôi không vì cầu lợi danh, không vì cầu địa vị chuyển luân thánh vương. Hay là phản thiên đế thích, càng không cầu quả lạc thú của người và của trời. Cái chỗ này đại chúng để ý này khó rồi à, ở đây có dùng cái chữ thọ thành. Đời xưa đó là cho tới đời nay cũng vậy, những cái người mà tin về đa thần giáo đó là nhiều, không nói hết được, tuyệt đại đa số là tin về đa thần giáo. Thì thành ra có những cái lúc mà Đức Phật mượn những cái ngôn từ để mà nói lên một cái ý tứ chứa đựng một cái nội dung mà Đức Phật muốn truyền đạt lại cho người khác. Cho nên là ở đây là thay vì người nào đó thì ở đây là dùng cái từ thọ thần. Mà nếu cái từ thọ thần này mà chúng ta mà không hiểu, không đi sâu vào để nghiên cứu cái ý nghĩa thượng thừa và tinh thần của đạo Phật đó, thì chúng ta không hiểu được cái ý của Phật. Nếu tin rằng có thọ thần và có sơn thần và có thủy thần và có quả thần và có phong thần, nó thành ra đa thần giả, thần gió, thần lửa, thần núi, thần nước, thần đất, thần cây ha, thì nó thành ra đa thần giả. Mà cái đó là cái điều mà Phật dạy, nghĩa là trước sau như một, không có ông thần nào bên ngoài để làm cái gì cho ai. Mà cái tâm của ta nó tạo ra 10 cái cảnh giới, từ địa ngục, cả quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật cũng đều do tâm ta. Trời 25 cõi bữa hổm chúng ta học cũng đều là trời ở trong tâm ta. Cho nên cái chỗ này á là đại chúng nhớ cái bài mình học hôm trước, là Phật dùng cái từ Tiên Đà Bà. Cái mật ngữ của nhà vua nói một cái từ Tiên Đà Bà, mà cái người mà cận vệ hầu cận nhà vua mà giỏi, nhà vua vừa ý đó, thì khi nhà vua nói Tiên Đà Bà lúc nào thì phải biết đem cái gì. Nhà vua cũng gọi một từ tiên bà mà lúc thì đem muối, lúc thì đem chén, lúc thì đem nước, lúc thì đem ngựa, đúng ý nhà vua. Thì người đó gọi là người hầu cận giỏi của nhà vua. Nhà vua chỉ có cái mật ngữ tiên bà mà thôi. Cho nên người hầu cận phải hiểu ý của nhà vua thì mới là người nhà vua chấp nhận cho hầu cận. Thì để tử Phật, chúng ta là đệ tử Phật cũng vậy, họ biết Phật, đức Phật của chúng ta. Cho nên là cái câu chuyện mà mình học đó, thì mình học là như vừa hổm tôi đã phân tích đó, và chúng thấy đó là câu chuyện vi tầng hữu, tức là mượn một cái câu chuyện lạ để mà nói. Vì vậy cho nên là ngày nay mà nếu mà mình có tận chánh pháp mấy điều nữa, mà nếu mà mình làm cái điều kiện này lên cây mà nhảy thì là chắc chắn là chết thôi à, chứ không có làm vậy. Người xưa chẳng hạn như Nho giáo và ta nói rằng là cung kính bất như phụng mạng ha, mình tôn trọng, mình cung kính cái đó, mình quý, rồi mình thực hành theo cái đó, đó là mình đạt được cái mục đích, cái yêu cầu và cái lời dạy của người đó. Chứ còn đem cái thân mạng này mà đổi chết, mà hiến dâng bằng cái cách mà nó không cần thiết như vậy, thì chúng ta đem đổi về là không phải đâu. Nhưng mà đây là mượn cái câu chuyện vị tần hữu để nói lên cái ý chí cầu pháp, cầm chánh pháp cung cực, mà mượn câu chuyện đó. Thì trong câu chuyện đó có đây là nó có sự cái từ thọ thần đó, thọ thần để mà đối thoại với cái người khổ hạnh này. Thì thọ thần đó cũng mình phải hiểu rằng là không có. Có những lúc nói rằng trong không trung có tiếng vang, đây chúng ta sẽ học trong không trung có tiếng vang. Thì cái tiếng trong không trung đó cũng là tiếng lòng của cái lý trí của chúng ta. Nó bừng tỉnh ngộ rồi nó nảy sinh ra một cái ý tưởng trong sáng nào đó mà ta nghe. Như trong không trung có cái tiếng, chứ kỳ thật cũng không có tiếng ở bên ngoài đâu. Cũng như đây dùng từ thọ thần để mượn cái lời đó để đối thoại. Chứ người Phật tử không tin có đa thần giả. Ấn Độ thờ Phật Đại Thế đó thờ nhiều lắm. Ông Ca Diếp đó nè, đại vô tổ Phật đó là cái quả đạo thờ thần lửa đó. Có đạo thờ lửa, có đạo thờ bò, có đạo thờ heo, có đạo thờ thần gió, có đạo thờ, có đạo thì khổ hạnh ha, nhiều thứ. Thành ra là cái đạo thần giáo thì mình không nên tin. Để cái đó chứ không là thắc mắc à. Có vì là người có hạnh nói rằng tôi vì lợi ích cho mình và cho người truyền bá cái giáo lý của đạo Phật, chứ tôi không vì cái phước báo của nhân thiên, của người, của trời. Nói xong người có hạnh mua mình từ trên cao rơi xuống thân chưa tới đất, đây là trong hư không anh à. Này nói rằng trong hư không chứ còn cũng mượn câu chuyện vậy đó. Vẫn ra các sứ tiếng thiếu đến cõi trời sắc cốt cánh, lập tức gửi la sắc hoàn lại nguyên hình thiên đế. Thiên đế thích hứng lấy xong người khổ hạnh nhẹ nhàng để xuống đất. Đó là câu chuyện vi tần hữu, nói chuyện quan đường để nó chứa đựng một cái tinh thần trọng pháp mà quên cả sinh mạng. Bây giờ Thích Đại Hoàng Nhân đạo phạm thiên vương, chư vương đảnh lễ người khổ hạnh và khen rằng lành thao thật là bồ tát trên cõi đời. Ngài sẽ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, ngài sẽ là người thất bước thấp lên giữa đêm tối vô minh. Tôi vì mến pháp lớn của Như Lai nên cố nhiễu não này, nhiễu não Ngài, nguyện mong Ngài cho tôi sám hối tội lỗi. Thở bù lai vào quốc bệnh thành vô thượng, chánh đẳng chánh giác, khi được thành Phật mong Ngài tới độ cho tôi. Đó là một cái câu chuyện nói xong trước Bồ Hoàng Nhân và Chư Thiên đánh lỡ người khổ hạnh cáo từ và bỗng nhiên ẩn mất. Ẩn mất là tại vì là sự sợ còn không có xuất hiện, mà nó phát xuất từ cái sự nhận thức của tâm tư mình. Thành ra là cái trí tuệ của mình nó nhận thức rồi, nó nghĩ ra cái việc làm của mình nó như vậy, thì nó sẽ có cái nhân nó tốt lành như vậy, cái nhân hướng về giải thoát giác ngộ như vậy, thì đương nhiên là sẽ có được cái quả giải thoát giác ngộ. Cho nên là lúc bây giờ là mình tỉnh thức tới như vậy rồi thì tự nhiên nó biến mất thôi. Chứ còn thật sự là không có chư thiên nào ở trên trời hiện cái thân xuống rồi biến mất. Như tôi đã nói rằng thiên chính tịch vô âm thương thương hà xứ tầm phi cao diệt phi viễn mà đô chỉ tại nhân tâm. Cho nên khi mà nói tới các trời á, thì các vị ôn lại cái bài tu vứt tư ác thú lục dục trình phạm thiên cúng thiền tu vô sắc vô tưởng trong bất quần đều là 25 cõi đó đều là thuộc về tam giới, mà tam giới thì duy tâm. Học nổi cái đó là học Phật, còn học không nổi cái đó thì đương nhiên là mình học Phật, nhưng mà đều mình học cái râu ria, cái bìa chéo, cái hình thức, cái tín ngưỡng của dân gian, chứ chưa phải là cái bản chất, cái tinh hoa của đạo Phật. Mà không học được cái tinh hoa của đạo Phật đó thì mình không có thật sự có an lạc đâu. Mình chỉ là một người tín ngưỡng, một người có tín ngưỡng, có đức tin. Mà cái đức tin mà gọi là tín ngưỡng đó thì tôi nói nhiều lần đó, cái người Phật giáo không có cần, không có cái tín ngưỡng, không có đúng như người Phật giáo. Cái người tín ngưỡng là nó tin vào hoặc là nhất thần giáo hoặc là đa thần giáo, tôi tin theo giáo điều chủ nghĩa thì gọi là cái người có tín ngưỡng. Còn như người đệ tử Phật thì đức tin thì cần, chân tín thì cần, mà cái tín ngưỡng mà theo giáo điều chủ nghĩa đó là người đệ tử Phật thì không chấp nhận cái giáo điều chủ nghĩa. Do vậy cho nên là phải dựa vào cái lời dạy của Phật là văn vô tu, tu nghi tu. Cái đó khó nghe đấy, tôi biết là khó nghe, nhưng mà điều tôi phải nói hoài. Có người nghe được chắc chắn là vậy. Vì vậy cho nên là Đức Phật thường nói câu này là tôi nghĩ tôi cười ông Phật. Ông nói cái nào mà nhắm khó nghe quá đó thì ông đưa Thanh Văn Duy Nhất ra chịu trận. Nói giáo lý cao siêu quá, như là nói cái này là cái pháp này không phải là hàng Thanh Văn Duy Nhất biết nữa. Có nghĩa là Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật vẫn chấp nhận rằng là có những cái người mà không nghe nổi. Đây là cảnh giới của Như Lai, không phải hàng Thanh Văn Duy Nhất biết được. Điều đó nói lên rằng là cái giáo lý mà của bậc là thượng trí thì là phải nói cho thượng trí, mà bậc trung trí thì phải nói cho cái giáo lý bậc trung. Cho cái người cái trí bậc trung mà nói giáo lý bậc thượng là không nghe được, là cái người mà cái trí bậc hạ mà nói giáo lý bậc trung cũng không nghe được. Vì vậy mà các vị để ý coi, Đức Phật nói rất nhiều lần đây là cảnh giới của chư Phật. Giáo lý như thế này không phải là hàng Thanh Văn Duy Nhất biết được. Cho nên là bây giờ tôi nói có những cái mà tôi gọi là khó nghe đấy, Có nghĩa là cái người mà có cái chủng tính của phàm phu mà chưa có bước vào đi trên con đường tu học là giới định tuệ của đạo Phật thì có không khủng. Nếu là chủng tính của ngoại đạo là hoàn toàn là nghe không lọt, cho nên tôi gọi là khó nghe. Khó nghe không có phải là không có người nghe được, nhưng mà tùy theo cái căn tánh. Bây giờ Phúc Bồ Hoàng Quang Đại Phạm Thiên Vương, Thiên Vương đánh lỡ người khỏi lạnh và khen rằng lành ta làm sao, ông là Bồ Tát trên cõi đời, Ngài sẽ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, Ngài sẽ là người sắp đút nát lên giữa đêm tối vô minh. Nói xong Phúc Bồ Hoàng Quang cá phù và bỗng nhiên với mắt này thiện nam tử, người tổ hạnh khỏi xưa đâu phải người nào lạ, nay chính là ta đây. Tiền thân của ta ngày trước vì mưu chủ nửa bài kệ ấy mà xả thí sanh nạn, do duyên có đó ta được vượt bậc thành Phật trước Như Lạc Bồ Tát những 12 kiếp. Đấy, à, cái chuyện này đó gọi là chuyện bổn sanh. Cái trong cái bài học này nó vừa là chuyện vị tầng hữu mà lại vừa có cái chuyện bổn sanh, và lại là chuyện bổn sự. Ta thành Phật trước Như Lạc 12 kiếp là chuyện bổn sự, là nói cái chuyện là của Đức Di Lặc Bồ Tát thành Phật sao ta, là tại vì không có sức tinh tấn như ta, còn ta có sức tinh tấn vượt bậc như vậy, cho nên ta thành Phật trước Di Lặc 12 kiếp đó. Mà cái người mà là khổ hạnh đó là vì có 10 cái bài kệ, có 10 chữ ha, mà dám hiến tặng thân mạng để đổi lấy, thì người đó đâu phải ai đâu lạ, ai chính là ta. Đó là cái thể văn á, ta gọi là trong 12 bộ kinh á, ta gọi cái đó là bổn sanh. Vì làm phải kèm theo cái bổn sự là nói về ông Di Lặc, vì không có sức tinh tấn như ta. Ông Di Lặc trong cái pháp qua đó mà, là trong cái thời kỳ của Đức Phật Sa Số kia đó, Di Lặc có một lúc đó gọi là cầu danh Bồ Tát. Vì cầu danh Bồ Tát nên không có sức tinh tấn, thành ra là thành Phật sao Phật 12 kiếp. Đây, có thì là trong cái bài học này là vừa có vị tầng hữu, vừa có bổn sanh, vừa có bổn sự, vừa có trường hàng, mà vừa có trùng tụng nữa đó. À, cô khởi, cái bài kệ đó là cô khởi chứ không phải là trùng tụng. Về cái giáo lý như vậy là giáo lý phương quảng đại thừa. Rồi á, là trong ngày nói rằng là Vị Lai Ngài quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, là thuộc về thọ ký, có cái bộ môn thọ ký ở trong này. Do vậy mà học Phật là để ý 12 bộ kinh, gọi là 12 bộ kinh, vừa trường hàng nè, vừa cô khởi nè, vừa bổn sanh nè, vừa bổn sự nè, vừa thọ ký nè, vừa nghĩ tầng hữu nè, vừa phương quán nè. Ở đây thì nghị luận thì không có nhiều ha, mà cũng có nghị luận đó. Có như gần 10 đủ 12 cái sở tài, 10 gọi là 12 bộ kinh đó, ở trong một cái bài học. Rồi toàn cái câu này nữa nè, ta được vượt bậc thành Phật trước Như Lạc Bồ Tát điểm 12 kiếp. Đấy, cái chữ đó mà nếu học sâu đó, là nghe vậy chứ không phải vậy. Cái này là học kinh Di Ma Cật, hán cái gì đọc lại coi. Bồ Tát Di Ma Cật hỏi Như Lạc cái chứ, xưa ngày Như Lạc, Ngài nói cái pháp môn bất thối chuyển cho hàng chư thiên là Ngài dựa vào á cái lời thọ ký của Như Lai thọ ký cho Ngài là một đời nữa Ngài được thành Phật. Do vậy mà Ngài dựa vào cái sở trường của Ngài là Ngài sẽ được thành Phật, một đời nữa Ngài sẽ được thành Phật. Cho nên là Ngài mới là dạy cho hàng chư thiên là tu học cái pháp môn bất thối chuyển quả Bồ Đề. Vậy thì thưa Ngài Di Lặc, Ngài định Ngài lấy cái đời nào để Ngài thành Phật? Thưa Ngài Di Lặc, đời quá khứ thì là không còn nữa rồi, quá khứ đã qua rồi. Còn đời mà gọi là đời hiện tại á hả? Đời hay là kiếp cũng vậy. Đời hiện tại thì lấy từ đâu tới đâu làm cái mốc để gọi đó là cái đời hiện tại hay là cái kiếp hiện tại? Không có. Không bao giờ có cái lấy cái từ của chỗ nào, cái chặng nào để mà gọi là cái kiếp hiện tại hay là cái đời hiện tại được. Luôn luôn là các pháp là sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử thành trụ hoại không, là sự vật là nó biến chuyển vô thường, khổ vô ngã và bất định, và mọi sự vật đều là vận hành lưu chuyển hết. Không có cái nào gọi là đời hiện tại được. Thế là đời quá khứ thì đã qua rồi, không còn gì nữa để nói. Đời hiện tại thì không có dừng trụ, mà tính vậy lấy cái đời đó ngay từ cái mức nào tới cái điểm nào không lấy được. Và nhất sanh bổ xứ là tương lai, Ngài sẽ được Phật. Cái thì là đời tương lai thì chưa tới, Ngài định Ngài lấy tương lai là ngay từ cái chặng nào có cái chặng nào gọi là tương lai. Do vậy thưa Ngài Di Lặc, nếu Ngài mà được thọ ký thì lẽ ra tất cả chúng sanh đều được thọ ký, và sự thật tất cả chúng sanh cũng đều được thọ ký, chứ không phải một mình Ngài được thọ ký đâu. Ấy cho nên là nói rằng là mà Ngài thành Phật sau ta 12 kiếp cũng là nói vậy. Nói vậy để mà nói là cái sức tinh tấn nó hơn cái người không tinh, không tinh tấn. Cái người mà tu học có chủng tử đại thừa nó hơn, nó vượt trội hơn cái người mà không có chủng tử đại thừa. Lúc kia Bồ Tát Diệu Quang là tu học đại thừa, và Bồ Tát Di Lặc ở lúc đó là Bồ Tát cầu danh hả. Do vậy mà Di Lặc Bồ Tát thành Phật sau 12 kiếp là tại vì tu hành chưa có cái sức tinh tấn. Chứ thật sự ra là ông Di Lặc mà gọi là thành Phật sau 12 kiếp, cái từ đó không có chân lý. Lấy cái gì là một kiếp? Quá khứ kiếp tới đâu, từ đâu tới đâu, hiện tại kiếp từ đâu tới đâu, mà tương lai thì chưa tới, lấy gì nói? Đây, cho nên là cái đó là cái khó học của đạo Phật đó nha. Còn bằng không thì mình chấp chết à, chấp chết à. Mà chấp rồi là kẹt, chấp rồi là kẹt, là không giống nhất được. Cho nên gọi là đời là nói vậy thôi. Nhưng mà dựa theo cái thế giới tất đàng á mà, chúng sanh gọi là đời quá khứ, rồi đời hiện tại, đời Như Lai, dựa theo thế giới tất đàng mà nói vậy. Cái sự thật để nhất giới tất đàng là nói đời là không bao giờ có cái đời nào từ đâu tới đâu. Cho nên đại chúng mà học mà để ý á, không vậy nó mới là thành tài liệu của đại thừa được. Rồi học mà qua qua đọc sách qua qua vậy đó mà gọi là hiểu đạo Phật thì không phải, là không hiểu. Nhiều lắm, nhiều người đọc nghiên cứu dữ lắm mà thật sự không hiểu đạo Phật. Nói cái chữ đó rồi mà phải học vậy á. Còn cái ông Như Lặc cũng vậy đó. Ông Như Lặc mà nói cái chuyện mình lâm qua tam hội này kia nọ đó, hoàn toàn là cái người Phật đạo Phật chân chánh mà có học Phật kỹ, không bao giờ ta nghe cái từ lâm qua tam hội để chờ cái hội lâm qua nào nữa. Như tôi nói cái bài kệ của ông Di Lặc nó hởm, mà một vị đạo sĩ mà người ta nói cái bài kệ trước khi người ta chết. Di Lặc chân Di Lặc quá thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, mà thời nhân nhân bất thức. Di Lặc là ai? Không có ai đâu là hết à. Di Lặc là cái người quá thân thiên bất ức, Tùy theo cái quả địa cầu này, lúc đó bao nhiêu tỷ người thì có bao nhiêu tỷ Di Lặc. So với năm nay 2002 thì có 8 tỷ người là có 8 tỷ Di Lặc. Đó là thời thời thị thời gian, bất cứ thời gian nào, thời đại nào là cái người ở trong thời gian đó, thời đại đó là Di Lặc đấy. Thời thời thì thời gian, thời nhân nhân bất xích vậy mà người ta không biết, người ta không biết rằng là Di Lặc là quá thông thiên đến ít nhiều như vậy. Cũng ở đây bây giờ là 250 người hả, là 250 Di Lặc ngồi đây vậy mà không ai biết hết. Rồi mà thời thời thì thời nhân từ 7 vũ tới 9 vũ là 250 Di Lặc này. Rồi nếu mà chiều nay từ 3 giờ tới 4 vũ mà có một thời gian gì mà những hàng người khác vô đây cũng ngồi đầy 250 chỗ vậy, thì thời thời thị thời nhân nghĩa là 250 người buổi chiều lại đây cũng là gì? Di Lặc quá thân thiên bất ức đó. Nói vậy là nói cái gì? Nói vậy để nói rằng là Như Lai là Phật đã thành, tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Cho nên ai tu rồi cũng thành Phật hết, mà đương lai hạ sanh Như Lặc tôn Phật một người, chúng ta là tất cả những người đều là đương lai thành Phật thì chúng ta cũng là Như Lặc chứ sao? Có khác gì Như Lặc đâu? Cho nên nói Như Lặc một đời nó được Phật ký, mà ông mà ông dựa vào đó là gặp Bồ Tát Di Ma Cật dứt điểm liền, ông tính được lấy đời nào? Cái chính đời không có, quá khứ từ đâu tới đâu ông làm sao ông nói được? Nó đã qua rồi thì không có còn gì nữa để nói. Ông dựa vào đâu là ông cần cứ có quá khứ, nó đã qua rồi là không có cái gì để giữ nó lại được. Còn hiện tại thì không có cái pháp nào là dừng trụ, thì ông lấy cái gì ông qua lại hiện tại? Còn tương lai thì chưa tới. Do vậy cho nên cái người mà học đạo á, là liễu nghĩa tuần tuần này nè, là phải học cái bài đó. Di Lặc chơn, Di Lặc quá thân thương bất ức, thời thị thời gian, thời gian gian bất thức. Cho nên mình một cách không đi lại bằng nữa mà vẫn không rời Di Lặc, không đi lại viết nữa. Tôi nói vậy khổ lắm. Cho nên bên Quy Kỳ có người gọi về tôi á, nói cái chùa đó người ta không cho đem cái băng của tôi vô chùa. Nói nghe vô chùa rồi kiểu đó là không ai đi chùa nữa. Nhưng mà tôi nói vậy chứ còn các vị cứ đi chùa nữa không? Sợ đó cứ đi, nhưng mà đều á đi để mà gặp rồi thầy lành rồi bạn tốt rồi học đạo rồi nghe kinh đâu có sao. Nhưng mà có cái mà lại mà để mà hy vọng rằng là chúng con sau này để gặp Phật Di Lặc người kia nọ đó, không có cái đó. Đi cúng Di Lặc đầu năm không sao hết, đi chùa không sao hết, gặp các thầy dạy cho mỗi người câu không sao hết. Nhưng mà hy vọng rằng là để gặp ông Di Lặc ở lúc nào đó không có. Tất cả chúng ta đều là Di Lặc hết, vì tất cả chúng ta ai cũng có khả năng thành Phật, mà mọi người đều sẽ được thành Phật. Này, học cái đó đó cho tôi không có lỡ có gì, không có đi chùa đâu nha, không đi chùa là chết tôi đấy. Các vị không đi chùa là chứ không đi chùa là tôi bị đổ nhiều thứ trút vô trong người tôi lắm nè, tôi không có cản. Không có cản các vị không đi chùa đâu. Nào thượng nam tử ta bậc vua lượng công đức như vậy, đều qua cúng dường chánh pháp của Như Lai. Nào ông thất tâm vô thượng bồ đề thì ông đã vượt hơn vô lượng vô biên hằng xa bồ tát rồi đó. Nào thượng nam tử đâu gọi là bồ tát trụ đạo thừa đạo vô bàn tu hành thánh hạnh. Thánh hạnh là hạnh của bậc đại nhân, của Bồ Tát, của Phật. Này thế là cái thánh hạnh rồi. Rồi tới đó Nhưng mà phẩm này còn dài lắm. Bây giờ coi như tổng kết là bằng cách tịch chỉ thôi nè. Là học giả cũng như hành giả trong đạo Phật cần nỗ lực quán chiếu tu nghe về hai mặt của một vấn đề khi tìm hiểu giáo lý Phật. Cái từ tục đế và chân đế Đức Phật cặn kẽ chỉ bài cho Bồ Tát Ca Diếp Đại Chúa Văn Thù là bài học muôn đời cho người đệ tử Phật có ý chí muốn đi đến đích giác ngộ giải thoát. Đây, bà để ý cái từ thế nào là tục đế, thế nào là chân đế, thế nào là bất liễu nghĩa, thế nào là liễu nghĩa, thế nào là khế cơ, thế nào là khế lý. Đấy, thành ra là khế lý cũng tức là chân đế, mà khế cơ cũng tức là tục tục đế. Liễu nghĩa cũng tức là chân đế, mà bất liễu nghĩa cũng tức là tục đế. Cái từ nó mà để ý nó như vậy. Khổ đó là quả. Gồm có ba khổ, tổng quát 80 khổ chi tiết. Cái này là người học đạo là có thời giờ là phải học thuộc vậy thôi. Cái này là tổng quát mà. Ba khổ và tám khổ. Khổ đế nói là nhiều, nhưng mà tóm gọn lại là không ngoài khổ khổ, hành khổ và hoại hoại khổ. Rồi tám khổ chỉ biết là sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quá nắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí thầm. Cái đó là cái khổ của thế gian đó. Tất cả mọi người thế gian đều chịu cái khổ đó. Còn tập nếu là gì? Là cái nhân. Khổ là quả, mà tập nếu là nhân. Gần chứa vô minh vừa não kiến tu vật. Này, cái này ông này rất là hay ha. Kiến vật cũng gọi là ngũ loại sử, nếu mà nói theo như thức học ha. Còn tu vật cũng gọi là ngũ động, ngũ động sử. Này, cái là kiến tu vật đó. Chúng ta là bị đau khổ triền miên tầm luân trong sanh tử, không ra khỏi được tam giới và hai nghĩa tâm ngũ hữu là 25 cõi đó ha, là do kiến tu hoạch này. Cho nên kiến tu hoạch này gọi là cái hoạch giới nội. Cái hoạch này nè, cái sai lầm này nè, cái vô minh này nè, là cái nguyên nhân mà nó làm cho chúng ta phải chìm đắm trôi lăn lưu chuyển mãi trong lục đạo luân hồi. Rất rõ ràng là gì thế. Thành ra là chúng ta trôi lăn trong luân đạo luân hồi là do chúng ta không giải thở được, không tu từ được cái kiến hoặc và tu hoặc. Chớ tu hành mà quá giải được kiến hoặc và tu hoặc ra hết á thì đập vỡ ba cõi và 25 hữu. Rất rõ ràng vậy, chứ không có nói lô thô gì hết. Nội ngoại chư pháp tận tu bất thật, tùng tâm biến khởi cách thị giả dân, bất dụng tương tâm thấu bạc, nản tâm bất phụ vật, bất khởi ngại nhân, nhâm tha pháp tánh châu lưu, mạc đoạn mạc tục. Văn sinh kiến sách cái thị tầm thường, giá buôn na biên ứng dụng bất quyết. Chừng nào chúng ta thấy rằng là nội pháp, tức là tự thân, tức là bản ngã, ngoại pháp là ngoại cảnh, ta thấy nó cho bằng tận tri bất thật, biết rõ hoàn toàn rõ, biết rất kỹ rằng nó không có thật. Tùng tâm biến khởi thất thị giả danh, nó ngoại pháp và nội pháp đều có giả danh chứ không có thật, do tâm mà biến khởi, mà nó biến ra, nó khởi ra. Ví dụ như một bông này mà chúng ta gọi bao nhiêu tên ha, đều là do tùng tâm bốn khởi. Rồi chúng ta phải nhìn cái bông này mới là cái bông quý, mình bông đắt tiền mới là hoa đẹp ha, cũng là tùng tâm biến khởi. Chớ cái này tôi nói cũng khó nghe rồi nè, mà tôi nói phải tôi khoe đâu, mà nó là sự thật đấy. Nhưng mà sự thật này là phải trải qua mấy mươi năm, chứ còn là bảo mọi người thanh niên nam nữ 15, 17, 18 phúng phúng rồi cái tuổi mới vừa lớn lên ha, mà bảo mà cái thấy mà giống như tôi thấy là cái chuyện là ảo quyền, không có được. Với tuổi còn trẻ ta đang làm ăn giàu có sắc lực đẹp đẽ tiền tài danh vọng địa vị tới dễ dàng quá, mà nói như kiểu tôi nói mà bảo mọi người trẻ như vậy mà hiểu như tôi là không có được. Tôi biết tôi nói được là tại vì tôi là chịu trận. Tôi ăn lộn với ông đó là 76 năm rồi, mà phải nói rằng là cái lăn lộn đó không phải là lăn lộn tầm thường, mà là toàn bộ là nhồi nhét kinh điển, ngày nào năm nào tháng nào cũng đều là một việc một, là một việc một à. Độc đáo là cuộc đời tôi là làm một việc một chứ không làm gì khác, là dạy học liên tục, dạy học liên tục mấy mươi năm, không có năm nào không có dạy học. Thành ra bây giờ đó tôi không phải thấy cái hoa đẹp này nó mới đẹp, mà tôi nhìn bất cứ là cỏ cây hoa lá thứ nào ở ngoài rừng ngoài lúa quanh như ngoài bờ vỡ ngoài đồng nội gì, tôi nhìn đâu đều có cái đẹp hết. Cái đó là cái mà là người ta không có chấp nhận, nhiều người không chấp nhận và cũng không hiểu gì sao mà có cái đó được. Chứ thật là người ta không có, không thể có được. Là tại vì tôi nói này các vị để ý nè, tất cả những cái đẹp này, đẹp cỡ nào, mắc tiền cỡ nào, sang trọng cỡ nào, quý tộc cỡ nào, mà nói cái tâm của các vị không an là không bao giờ các vị thấy cái gì đẹp hết. Đó, cỡ như mấy người mà tử tội á ha, tử tội á mà ở trong khám mà chờ ngày mà chịu cái tội tử hầm đó ha, là các vị đem cái gì đều là không đẹp, cho ăn cái gì cũng không ngon, cho xài đồ quý gì cũng không có gì gọi là thấy nó quý hết. Đó là tại vì sao vậy? Là tại vì là ưu tư sầu muộn khổ sở, là sợ hãi ha. Còn cái tâm mà các vị mà an rồi đó, thật sự mà an, mà không phải là an giả tạo, an giả tạo mà là mình cố mình làm cho nó an á, là chưa được, có kết quả nhưng mà chưa quý. Cái tâm các vị an thật sự là các vị phóng xả thật sự, trong hàng ngày các vị có phóng xả thật sự, rồi thì cái tâm các vị an lành, mà an lành nó thì là các vị nhìn cái nào nó cũng có cái đẹp của nó. Nhìn trời cũng đẹp, nhìn mây cũng đẹp, nhìn nước cũng đẹp, nhìn cỏ cây hoa lá, những cái cây rất tầm thường vẫn cứ đẹp là đẹp, mà đẹp nhẹ nhàng đó cô. Chứ tôi bây giờ mà nếu mà các vị mà cho tôi toàn số mông này mà đem để tiền chậu tiền chậu tiền chậu vậy đó, như là bày xanh tôi ra không quan nhìn đâu, kỳ qua dị thảo đối với tôi không quan nhìn. Tại sao vậy? Vì đối với con mắt của tôi mà 15 năm mà hành đạo này á, tôi nhìn cái hoa đẹp này là tôi biết cái nguyên nhân cái hoa đẹp này không được đâu, không có đau khổ trong này là không có cái đẹp này được. Cho nên cái đẹp này là cái kết quả của bao nhiêu đau khổ đấy. Cho nên cái nhìn của tôi là khác à, mà tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi yêu cầu các vị phải kỳ làm chủ tôi được, mà chúng tôi là các vị tự làm được thì làm, chứ còn tôi đặt vấn đề yêu cầu các vị là tôi không nói. Cho nên tôi nhìn những cái mà quý tộc là đối với tôi bây giờ là nhìn cái quả là tôi biết ngay cả trong lâu rồi, nó tất khắc không cần suy tư văn như tư như tôi gì nữa phải. Cho nên nói với tôi mà là cái độ quý tộc và cái độ quý bây giờ đó hả, nên vô là Kết quả là tôi bố cho nhân nghe tức khắc. Tôi nói với mày, các bà quan hỷ cho tôi, các cô, trời ơi, tôi thấy nổi cái mặt không của các bà gần 15 cái cọ đó để bà sơn nè ấy, nổi cái môi của mấy bà là 3 thứ màu, con mắt là 4 thứ màu, còn thêm có kẹp cái bấm cái này nữa, bấm này các bà các cô quan hỷ cho tôi nha. Tôi thấy tôi tội nghiệp vô cùng vô mặt. Trời Phật ơi chết. Nhưng mà rồi á, tôi thành thật mà nói, tôi không dám bắt ép các vị phải nghe lời tôi. Nhưng mà nếu như bây giờ các vị mà 18, 25, 35, các vị có quyền không nghe lời tôi, nghe lời tôi, nghe tôi nói là coi như vô lý, như là cỏn, là ná, là gì á, không. Nhưng mà từ 65 trở đi, các vị sẽ thấy lời nói của tôi rất có giá trị. Chừng đó muốn đi đâu là xách cái khăn là đi, xách cái nó đi, không có gì cần khổ hết. Mà bây giờ là trước khi đi là phải đem một khai. Trước khi đi chợ là đem một khai ra, từ 10 tới 15 cái cọ, 4 năm cũng hết, 5, 6 thứ 4 thứ sơn ha, mấy cái kẹp, mấy cái đồ giữa, mấy cái đồ giữa, mấy cái đồ hết. Tôi thấy cái đó tôi còn nhận biết là chừng nào mà nói. Cái em vừa nổi cái này dính 3 lớp. Đầu tiên là tôi có 1 lớp trước, sau đó là lớp thứ 2, rồi là lớp thứ 3, lớp thứ 4. Thì tôi nói đây nổi để ai cũng thấy cái đó hết rồi, chứ không phải mình tôi thấy đâu. Mà cái của tôi muốn nói là các vị niệm kỹ đi, cái đó sướng hay là khổ. Cho nên là với con mắt của tôi ha, con mắt mà cân, người ta gọi là cân địa diễn thiên này, giờ thấy nó tội nghiệp, nó khổ sở vô cùng vô tận. Cân địa diễn thiên nó gần đất xa trời. Tôi nói cái này không phải là tôi chê đâu nha, không phải là tôi nói xấu người ta đâu. Tôi mới đi Đà Lạt, tôi hỏi mới nè, cái chỗ thiền viện Trúc Lâm á, tôi vô đó tất cả những cái cây kiển mà quý đó hả, tôi khen cho bằng không có ngớt cái miệng, là vì nó đẹp quá xá đẹp. Nhưng mà như tôi nói nãy á, khen thì khen, mà tôi biết là bao nhiêu cái đau khổ ở trong này nè, nó mới ra được cái đẹp này. Mà cái đẹp này mà đổi bao nhiêu cái đau khổ đó, đối với tôi hả, không đổi. Để tôi chơi như hoa hèn cỏ nội ha, tôi chơi như trời mây non nước chưa. Cho nên các vị lên tới chỗ tôi ta không có cái cây nào có giá trị gì hết. Mà tôi khoe dữ lắm, mà tôi bảo là ai cũng phải khoe nhà nha. Tôi chẳng hỏng trước hết là tôi nói ai cũng khen là chưa đạt đạo đấy. Mà thật sự các vị không khen là các vị không có đạt đạo đâu. Có tôi bây giờ là tôi nhìn như là từ cái lá cây đó, lá của tôi trồng đó, rồi nó rụng xuống đất, nó khô, nó rớt đất, tôi ngồi trên cái lá nó, tôi đi trên cái lá nó luôn đẹp, ơi là đẹp, đẹp lắm. Đi đập trên lá khô cũng đẹp, tất cả bỏ qua đều nhìn đẹp hết. Tại sao vậy? Không có phải thành thánh gì hết, là tại vì á, cái tuổi cận địa diễn thiên này rồi, nó đâu còn muốn cái gì nữa đâu. Cho nên nó trong cái tâm hồn giờ nó hết à, nó hết nhà, hết cửa, hết sự nghiệp, hết danh vọng, địa vị, cái gì nó cũng còn muốn. Tức là nó nhẹ nhẹ tên rồi, nó là như không rồi. Thành nó an lành quá là nó nhìn đâu nó cũng đẹp vậy. Đấy là vậy đó. Còn những cái người tử tội á, là không có thấy cái gì đẹp sang được nữa hết. Cũng như cái người thất tình cũng vậy, vui sung vui khắp phương trời, mà buồn sung vui để cho người cơn tu. này. Cho nên tôi nói rồi, đạo chúng đỡ mà thí nghiệm trên cái điều gì, cái việc tu hành. Chứ tôi thì không bao giờ là muốn cho ai mà phải tuyệt đối nghe theo lời của tôi, không. Tôi trình bày giáo lý của đạo Phật bằng cái sự kinh nghiệm, của kinh nghiệm của bản thân, của tư duy quán chiếu. Cho nên là hoa đẹp thì đẹp đấy, tôi vẫn biết. Nhưng mà bảo tôi trồng để tôi có hoa đẹp này chơi không? Không làm. Cực khổ, nó là nguyên nhân. Đây là cái quả của bao nhiêu sự khổ ải. Cho nên nhà cửa tôi thì cũng bằng tương đối là cũng có chắc đó, cũng có sạch đó. Nhưng mà bảo rằng là làm cho sang, cho đẹp, hả? Không làm. Mà chắc có thì được, để chi để mình khỏi làm nữa. Làm lần nữa, làm rồi mà cũng không làm chắc lắm. Bởi là bởi vì mình nghĩ mình còn có 4-5 năm nữa, mình làm chắc quá, tốn tiền nhiều, giờ mình phải lo tiền. Mình để lại cho em. À, cho nên là làm sao mà nói là đủ 5-10 năm vậy à? Đã đỡ là cái ý là vậy. Thì cái đó là cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Mà bây giờ đó, tôi còn một cái nữa đó, là những người nọ gần tôi mà nói cái gì á, mà tôi nghe mà có cái cách mà phải phân tích mà để rồi có vui có buồn đó, là tôi yêu cầu nghe cái đề tài nó không nghe nữa. Xin lỗi hoan hỷ, đề tài nó không nghe nữa. Bởi vì như tôi nói với đại chúng đó, nghĩa là chúng ta hàng ngày chúng ta ăn qua cái miệng này để rồi có khi nó bổ dưỡng, mà cũng có khi nó trúng thực, là ăn bằng bò ăn thật, bằng khẩu ha, bằng thiệt. Còn chúng ta còn ăn bằng nhãn, bằng nhĩ, bằng tỷ, bằng thân, bằng ý. Chúng ta tiếp thu vô sáu cửa, sáu giác quan. Nếu mà chúng ta nghe những cái điều nhẹ nhàng có an lạc đó, thì là giống như ta ăn cái chất bổ vậy, nó làm cho cái cơ thể bên nó nhẹ nhàng, nó khoan khoái. Còn nếu chúng ta nghe những cái điều mà ưu tư phiền muộn đó, thì giống như chúng ta ăn nhầm cái chất độc vậy, nó làm cho tàn hoại cơ thể của chúng ta. Cho nên là chúng ta phải hạn chế cái món ăn. Món ăn nào có thể ăn vô có dinh dưỡng, có chất bổ thì ăn, còn bằng không là xin lỗi không ăn. Này để là như thế. Cái đó là mình phải định hướng để mình đi thôi. Mình phải quán chiếu tự nhiên để mình tu tập thôi. Chứ còn cái đó không ai bày cho ai, mà cũng không ai giúp giùm ai được hết. Thành ra có bớ tập bớ đây là mình ôm về là ngon lành lắm đó. Việc bớ là vấn lặng thiền não, là tâm và khác của niết, của niết bàn. À, thế thì là mình về vắng lặng hoàn toàn không có phiền não là mình có niết bàn vậy. Đó là sự thật vậy. Không có kiến vật tư hoạch là mình đập vỡ tam giới và ba cõi và 25 hữu ha. Tam giới và nhị thập ngũ hữu. Đây. Mà chúng ta mà gọi là ở có ta bà, gọi là đau khổ, là tại vì chúng ta ở trong cái thành thiết vi, ở trong cái châu vi, cái thành bằng sắt, mà trong đó là gồm có tam giới và 25 cõi. Mà chúng ta đập vỡ cái thành sắt đó, đập vỡ cái châu vi đó, hay cái châu vi mà nó bao một cái phạm vi là ba cõi và 25 hữu, thì chúng ta có biết bàn thôi. Đạo đó là gồm các pháp để tu hành đoạn trừ phiền não, diệt hoặc kiến tu. Cho nên học đạo đế nó có 37 cái phần, ta gọi là trợ đạo. Lấy pháp đó mà để đối trị, để mình diệt trừ cái kiến hoặc và tu hoặc. Rõ ràng như vậy à, phải diệt phiền não thôi à. Vậy thì mọi người phải tự hành thôi. Mình đã nói tới cái này rồi á. Bữa hôm có một bà bên Mỹ gọi điện thoại về, nói rằng Nếu 2 năm trước đây là bà không sống nổi, bà chết chứ không sống nổi. Bây giờ mới sống nổi mà vô cùng, nên là phải niệm thầy, phải kêu thầy và phải niệm Phật liên tục mới sống nổi. Chứ bằng không là nếu mà trước đây chịu có nghe kinh của tôi chứ nghe băng là không sống nổi. Thế là tôi nghiệm ra, tôi mới nói rằng à, thế là những cái kinh điển nó băng giảng của tôi đó, nó giống như là ai có học sức thuốc rồi mới biết là đậu xanh nó giải 100 thứ độc. Cái đậu xanh mình ăn nó giải 100 thứ độc. Ai bị trúng độc, trúng thuốc độc là đâm cái đậu xanh ra lấy nước uống, nấu đậu xanh lên nước uống, đâm rồi dắt lấy nước uống mình giải độc, giải cắt cái thuốc độc. Người ta có thể khỏi chết là do đậu xanh. Thành ra tôi nói là thế là kinh điển tôi giảng giờ nó cũng biến thành đậu xanh mà. Nói khi nào người ta trúng độc rồi ta gần chết á, là lấy đậu xanh uống vô để cho nó giải độc vô thôi. Rồi tôi cũng nói xem, đối với cái người mà có cái trình độ mà hoặc tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, phải lâm, thì cái kinh điển của tôi nó giống như là thuốc bổ. Thuốc bổ, bổ rất là nhiều ha. Nhưng mà với cái người mà tu mà thấp á, thì cái giáo lý kinh điển mà tôi nói nó chỉ ngang bằng cái giá trị của đậu xanh. Nó chỉ là giải độc để nó cứu tử trong cái lúc mà bị trúng độc. Thành ra cái này tôi mới nghiệm ra hai cái chỗ đó là các vị để ý. Không phải là lần thứ nhất rồi. Nhiều người nói tôi đó, nghe băng mà giải tỏa những, mà giải độc để mình vượt qua cái cơn có thể chết, không phải là đây là người thứ nhất đâu. Nếu không có nghe hiểu được mức nào đó ha, không chịu đựng nổi cái hoàn cảnh đó phải chết. Thế thì là cái kinh điển của đạo sườn này nó cũng quá giải được ngay đó. Nhưng mà nếu mà cái người mà có cái trình độ cao hơn á, bình thản á, không có trúng độc á ha, thì nó thành cái chất dinh dưỡng bổ dữ lắm cơ. Nó cũng còn một số thuốc, cũng còn một số đậu xanh, mà đối với người trúng độc là nó chỉ giải độc để đủ sống. Còn cái người mà sức khỏe tốt quá thì nấu đậu xanh ha, với đường, với gì đó, với khổ tai rồi đó hả, là ăn nó thành cái bổ dữ lắm. Bác bổ có hột sen rồi luôn á, khổ tai hột sen. Cho nên đối với câu này là đây là mình tóc yếu lại, nó rất là hay đó là nha. Đạo đó là gồm các cái pháp đỡ mà tu hành và từ phiền não diệt cái hoặc kiến tư. Tôi niệm xứ, tôi tinh cần, tôi nhị yếu túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là cố mình để diệt trừ cái hoặc kiến tư, tôi gọi đó là hoặc giới nội. Không có kiến trúc hoặc là không có tam giới và 25 cõi. Tam giới 25 cõi có là do có hoặc kiến trúc, rất rõ ràng như vậy. Kiến là kiến hoặc, tức là tham sân si mạng nghi đó. À, xin lỗi, kiến là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, giới cấm thủ kiến. Đó là cái sai lầm nông cạn hơn, có tính chất nông cạn hơn về sự nhận thức của mình, đó gọi là kiến hoặc. Còn tu hoặc là cái sai lầm về sâu thẳm, thâm trầm hơn, ở trong cái ý thức sâu thẳm hơn, đó gọi là tu hoặc. Tức là từ cái ý nghĩ, cái tư duy sâu thẳm của mình mà nó có sanh ra những cái thứ sai lầm đó, nó là tham, ý niệm về tham, ý niệm về sân, về si, về mạng, về nghi. Do vậy cho nên là trong hai cái thứ kiến luật tu vật đó thì kiến luật mình dễ đoạn tụ hơn, nhưng mà nói dễ đoạn tụ hơn chứ cũng không dễ. Phải học phải tu mới được, chứ còn thân kiến bà con ta chưa mấy người dám dứt khoát. Dám dứt khoát rằng là cái thân này là thân vũ quẩn, chỉ là phù vân tụ tán hợp rồi tan trong vũ trụ bao la, sự hợp tan tan hợp vô cùng mà nó hiện hữu với thời gian vô tận. Chưa bao nhiêu người dám nắm cái đó, mà cứ nghĩ rằng là mình chết rồi là mình đã còn một cái hồn linh thiêng kiểu nào đó, rồi con cháu thờ con kiểu nào đó, rồi mồ mả mình phải làm thế nào đó, mà thờ mình phải làm thế nào đó. Mà nếu còn ý tưởng đó là coi như thân kiến chưa xong. Cái này khó nói lắm mà. Nói này mất bổn đạo, mất bá tánh. Nhưng mà kinh Phật nói phải nói vậy thôi à. Một biên kiến là chấp thường các bạn. Mà nếu mà còn đời các bạn thờ, còn đời cái gì đó là mình là chấp thường rồi. Còn như ngoại đạo thì có cái thứ ngoại đạo trong đoạn là không tin cái gì hết, không tin nhân, tin quả, tin đạo bước báo ứng gì hết. Thế thì cũng chẳng cần tu hành thiện nghiệp để làm gì. Thế thì là chúng biên kiến là một là bình thường, hai bên đoạn đều nguy hiểm hết. Còn tà kiến thì thôi còn nhiều lắm, sợ đủ thứ thần. Nước Việt Nam ta có hơn 50 giống dân tộc, sự thờ phượng lại lục cúng dường có hơn 50 cách tin tưởng khác nhau, thần thánh họ thờ khác nhau. Trong đó người Kinh chúng ta cũng là một cách thờ phượng thần thánh của chúng ta. Chưa kể là chúng ta thờ lai căn của người Chàm, của người Hờ, của người Nùng, của người Tày, của người Mana, người Lô Lô, vân vân. Có lai căn nhiều lắm. Do vậy mà nhiều thú thần lắm. Thế vì đó là tà kiến, kiến thủ kiến, mở thủ kiến dữ lắm. Chùa bài nay làm không dám cãi. Giới cấm thủ kiến là giữ giới cấm, nghĩa là không đúng. Bữa hổm có vài ba lần hỏi tôi hoài, tôi buồn cái đó sức mạnh. Giờ tôi làm sao tôi nói? Giờ có nhiều người ở đây là đặt cái vấn đề tôi giảng kinh về đi, mà đặt vấn đề về giờ mình làm sao mình uống nước, rồi mình uống nước rồi trong Phật nói trong đó có 84,000 vi trùng, rồi mình uống thì làm sao? Ai, rồi giờ rồi mình tu hành là mình vì 84,000 trùng đó, mình sao nó chết rồi mình nó uống vậy thì mình với vi trùng cái nào hơn? Tất cả mọi người đây không ai được uống hết, để tử Phật không ai được uống, người dễ uống nước chết vi trùng. Thế là mình đã cho vi trùng sống. À ơi, đây chỗ đó là cái chỗ chết à. Mà tới bây giờ mà còn hỏi cái đó tôi mệt quá. Vì có người thấy kiến cũng thương nữa. Đấy, cái vấn đề mà hỏi các vị học đó, cái đạo Phật là vấn đề mà sắc sanh á, là Đức Phật nói cái vụ mà cái thằng con á mà nó giết hại cha mẹ nó, mà mẹ nó chưa trong lúc khóc nó lấy dao nó chặt nó chém á, mà mẹ nó chui qua được rồi, còn mẹ không chết. Nhưng mà cái thằng này nè bị cái tội bỏ địa ngục. À, là tại vì cái ác tâm của nó đinh ninh rằng nó tưởng đâu nó giết mẹ nó rồi và bà mẹ nó chết rồi, cho nên đòi vào địa ngục. Còn cái tiền thân của Đức Phật lúc đó làm nhà vua mà chém ông thầy mình tu 12 năm thờ phượng cung kính cúng dường, mà chém ông thầy mình mà không có bị đọa gọi là địa ngục, và cũng chẳng có bị quả đó, là vì sao? Là vì không phải là cái ý xấu, ý ghét, oán thù mà giết cái ông thầy này, mà là vì chẳng đứng cái nguyên nhân đau khổ luân hồi sinh tử, và chẳng đứng cái nọc mà ông đã đem ông truyền đạt cho nhiều người sẽ làm lạc như ông. Do vậy cho nên cái tấm lòng mà giết ông, gọi là giết ông thầy mình, mà thì thật là tấm lòng của đại lượng quan hồng vô lượng vô biên vì chúng sanh. Cho nên cái giết ông thầy mình mà không hề, Đức Phật nó không hề có tội gì hết. trên đường tu hành vẫn thắng tấn và sẽ đạt thành được ý nguyện. Còn của đứa con không giết chết được cha mẹ mình, mà mẹ mình, mà nó là cái thằng đọa địa ngục. Cho nên cái vấn đề quan trọng là nó ở cái chỗ cái tâm của mình. Còn như các vị đi đường về là ai mà khỏi đạp kiếm, ai mà khỏi đạp sâu, nhưng mà người ta không có ý đạp nó, thì nó có chết thì là nó là cũng là thân ngũ quẩn, chỉ là phù lân tụ tụ tán, mà nó hỏi phù tán thân ngũ tụ bao la sự hợp tan tan hợp vô cùng, mà nó chết rồi nó thân sinh kiểu khác vừa đi xuống hơn nữa là sao? Có gì đâu sợ. Cho nên là mình đừng có để những cái lặt vặt đó mà mình thương cái kiểu nào đó rồi mình đau khổ một cách như là quan thế đó. Vấn đề là cái tâm của mình. Và án ở Việt Nam mình cũng vậy. Cái người mà giết người là có thể bị tội tử hình, mạng đổi mạng. Nhưng mà thí dụ như người ta lái xe hơi mà giờ nó tình cờ cái người nọ bất cẩn rồi cái người kia không thắng kịp, thế thì cái tội nó có nhiều đâu. Cái tội đó là chẳng qua là giúp cho tiền bạc rồi trông cất vậy thôi, nó có tội gì ghê gớm đâu. Đấy, ở thế gian nhân pháp cũng vậy, mà cái luật nhân quả của đạo Phật cũng vậy, âm pháp cũng vậy. Cho nên là đừng có thương cái lặt vặt, đừng có hỏi cái đó, đừng có thương cái đó, đừng có sợ cái đó. Còn có người còn tệ hơn nữa, hỏi chứ mình hái rau vậy, cái ngọn khoai nó cũng chảy máu vậy, hỏi sao biết chảy máu, nó thì nó máu trắng cho nó cũng có máu vậy, nó mới sống như vậy. Rồi mình nói ra mình ăn vậy là mình cũng giết mạng của cái cây vậy, cái cây nó cũng chết vậy. Không phải vậy. Đạo Phật thì nó đúng ra đạo Phật là Phật là con người, thành Đức Phật, thành Phật vì dạy những cái pháp là vì cho con người. Còn cái khác, các cái khác thì như tôi vừa nói đó, nó phát xuất từ cái tâm, cái động cơ là cái tâm đó ác hay là không ác. Cho nên là một con vật nhỏ ha, mà mình có thể tội lớn đó. Chẳng hạn như mình đập được con gì đó mà một cách nghiến ngầm, mình thù hận mà nó chết rồi mà mình chưa đã nuôi ha, cái gì cũng đồng thời giết một con mèo hay một con chó mà cái tội lớn. Còn ví dụ như vì một lẽ gì đó mà nó lỡ con mèo con chó nó chết, không có tội lớn. Để là vậy, vấn đề là phát xuất từ cái động cơ là cái tâm. Đấy là cái tâm chứ không phải là cái ở bên ngoài. Thì có người còn hỏi nữa đó, trời ơi vậy chứ bác sĩ nhà ta nói mấy người bệnh phổi là do vi trùng cốc, mà nếu mà chích thuốc streptomycin vô rồi uống vô rồi nó chết, nó vi trùng bệnh phổi hết rồi sao? Vậy là mình tu hành mà mình còn chích thuốc vậy á là mình sát sanh rồi. Hỏi có ba phần gì là phải tuần cũng ớn luôn. Tôi nhắc lại là Như Lai vì con người, dạy cho con người. Còn tất cả các cái khác là vấn đề có tương quan nhau mà có chất chấp sống còn gì đó, về thực vật thì không đáng kể. Thực vật là nó là không có cái sự đau đớn, cái sự ưu tư khổ sở gì hết á, cho nên là rau là cứ hái ăn thoải mái. Nhưng mà tôi nói cái này đại chúng để cái này còn khác nữa, nói là nói vậy chứ mà mình tu mà nó nhẹ nhàng rồi đó ha, một cái đọt cây mà vô cớ các vị cũng không có muốn hái đâu. Đấy, không phải là vì thương như là tôi nói để thương tới cái cây, không phải vậy. Nhưng mà cái cây vô cớ thì tôi thấy nó đẹp lắm, tại sao mình hủy hoại nó là sao? Không được. Cái cây mà nó khô nước, nó héo úa nè, tự mình có cái lòng, mình thấy rằng cái sao, cái vũ trụ này nó là cái vật trang trí để cho mình sống, cho mình vui mà. Cho nên người ta thấy cái cây mà héo úa mà đích thân mình không tốt, tự thấy lương tâm mình không tốt đâu. À, cho nên là nếu mà thấy nó héo úa thì sắp chết là mình phải tưới cho nó tốt. Mà rồi tưới rồi là mình nhìn nó, mình đứng nó, mình coi nó, cái sự mà tu nhận của nó trở lại thú vị vô cùng. nó làm cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó giống như mình cứu được một mạng, một sinh mạng vậy. Thành ra cái này nó biến chuyển, nó nhiệm màu lắm. Mà nói một câu nào đó, kiểu nào đó không dễ gì tôi, mà nó biến chuyển vô cùng. Đó bởi là cái việc đó các Phật tử để ý đó, cái tâm của mình là quan trọng đó nha. Mà tâm an mau ốc ổn, mà tánh định thể căn hơn. Cái tâm mình an rồi thì mình ở nhà tranh, thì mình ăn rau ăn cỏ đều ngon hết. Tâm tánh mà an mình đứng rồi là ăn uống đơn sơ đạm bạc vẫn cứ ngon. Cho nên tôi nhắc đi nhắc lại hoài cái vấn đề là tu bế này là quan trọng lắm. Mà học tu bế thì đương nhiên là mình phải xác định rõ là vấn đề nhân và quả. Hai cái cặp phạm trù nhân quả này, nhân quả thế gian là khổ tập bế, nhân quả xuất thế gian là diệt bế và đạo đế. Chứ không có gian sinh cầu nguyện gì hết. Giữa đó là giả đó của Phật mà tu mà hành được gọi là người đệ tử khá đáng khen. Có tinh tấn tu hành và đương nhiên là sẽ có kết quả được liệt vào hàng thanh văn tứ quả. Vừa trình giáo lý thứ mới mà tu thì được liệt vào hàng tứ quả thanh văn. Hoặc tu đà hoàng, hoặc tu đà hàm, hoặc a na hàm, hoặc a la hán, tứ quả thanh văn. Mà ở đây tôi dùng nó là quả là người đệ tử khá đáng khen. Tại sao viết cái chữ thận trọng như vậy? Khá đáng khen. Chứ thật sự ra nếu mà đi tới cái liễu nghĩa thượng thừa mà nói đó, không có gì khen hết. Đúng ra mình giữ gìn ba nghiệp sa khẩu ý mình cho nó thanh tịnh đó mà. Thế này cái đó là mình trở về với cái bản lai diện một cái nói cái Phật tính thanh tịnh vốn có của mình, trở về với cái thường trú chân tâm của mình, trở về với cái thể tính tịnh mình vốn có của mình, chứ có cái gì đâu mà khen. Cho nên khá đáng khen là tại vì những đứa nít nó làm lỗi nhiều quá đi, rồi nó làm được một chút nhỏ nhỏ nào đó mình cũng khen, vậy là giỏi đó. Cái giỏi đó là tại vì nó tệ nhiều quá, bây giờ nó làm được một chút cũng phải khen nó. Chứ thiệt sự ra thì nó phải làm hơn nhiều nữa cả, nó được sung sướng an làm hơn nhiều nữa cả, chứ phải vậy. Thành ra gọi là khá đáng khen. Tôi thật sự không có gì đáng khen. Anh thành vô thượng bồ đề đi nữa cũng chỉ là mình trở về với cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình thôi. Cho nên cái chủ mình đã viết như vậy có nghĩa là nó còn rộng rãi thơm thang cái ngã đi tới nữa đó. Nó được liên vào cái hàng thanh văn tứ quả. Đối với lý tôi nói mà học như vậy, tu như vậy và kết quả như vậy, đó là người tu tục bế của giáo lý tôi nói mà thôi. Đây nó có tục bế và nó có chân bế. Đó là người tu tục bế mà thôi. Tu học giáo lý tối đế như vậy, thành tựu kết quả chỉ là hàng nhị thừa. Địa vị Bồ Tát vô thượng, coi như tuyệt thành, không có hy vọng đạt đến. Đây, học dây rồi mới gọi là học kỹ rồi nè. chứ không phải tu rồi nói cái nào cũng giống như cái nấy. Nên cái nào cũng từ từ. Còn giống cho nên Đức Phật dạy ở trên bản Phật Đà cho các Bồ Tát phải tu học chân đế, Bồ Tát đế mới thành tựu quả Bồ Đề Ngô Phật chân đế. Chân đế tức là cái giáo lý gọi là trọn nghĩa, trọn nghĩa tức là liệu nghĩa rốt ráo. Mà giáo lý liệu nghĩa, giáo lý chân đế luôn như này là phải học cái gì? Phải học rằng vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô. Thì Bồ Tát cái câu này là trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ai học được cái đó gọi là học chân đế đó. Vô khổ, khổ là ba khổ tám khổ nó nãy mà giờ phải học cho tới cái đoạn để đi tới cái chỗ mà phải nhận thấy rằng là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Đây, thế thì cái đó phải học cái gì? Phải học rằng tuyệt học có vi nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Cái bậc tuyệt học, cái bậc nhàn đạo không có đặt vấn đề vọng tưởng ở đâu mà trừ. Thật sự vọng tưởng đâu có, chân như ở đâu có, chân như không có. Cầu chân như là bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý tìm, chân lý biết ở nơi nào. Sao lầm ngay trong cái ý niệm bỏ tiền, lời cảm giác tưởng con mà là vật. Thành ra mình thấy đời là khổ, chứ kỳ thật là đời không có khổ. Khổ là tại vì vô minh che lấp. Cho nên là phải học là vô khổ. Giờ mình quá giải cái khổ của mình bằng vô khổ. Nếu khi nào mà mình còn bị khổ là tại vì mình còn bị vô minh. Mà nếu mà mình quá giải được vô minh là mình không còn khổ, tức là vô khổ. Thế thì là cái khổ là cái gì do đâu? Như hồi nãy mà tôi nói là cái người Phật tử mà nói với tôi là nếu mà không có học là chết chứ không có nổi, là tại vì sao? Rất dễ hiểu. Tất cả chúng ta đều là lặn học trong cái biển ái hết. Cho nên cái bài niệm chuỗi người ta phải nói cái bài kệ là ái hà thương xích lãng mà khổ hải vạn trùng ba. Cái chữ ái nặng vô cùng lắm các vị ơi. Cho nên là tôi nói rằng là cái từ mà giọt máu đào hoa ngao nước lã, nó phải cảnh giác cái từ đó. Coi chừng cái giọt máu đào mà mình mà còn ý niệm mà mình quý trọng cái câu đó đó hả, là mình còn chìm ngập ở trong lặng hụt ở trong cái biển ái và cái sông ái. Cái nguyên do mà cái cô đó vừa khóc vừa nói với tôi đó, là chỉ vì là cô có một con, cô muốn cho một con lấy con vợ là người Á Nông để nó khỏi mất cái chất Á Nông. Có nhiều người qua bên Quê Kỳ, có mấy thằng con trai nó qua bển rồi là nó lấy vợ bên đó, nó mất chất Á Nông hết trơn à. Thì nó không còn trọng cha kính mẹ cái kiểu Á Nông nữa, rồi nó ăn nó chơi theo kiểu của Tây Âu mà, kiểu Mỹ mà. Thành ra cha mẹ đau khổ lắm vì con cái nó mất chất Á Nông. Thế thì là cái cô này có thằng trai muốn nó cứu vợ Á Nông, mà năn nỉ nó hoài, cuối cùng nó cứ vào Mỹ. Mà cứ vào Mỹ tất nhiên là sẽ mất chất Á Nông, là mẹ và nàng dâu nữa là sao bảo nó không có được. À, dâu là dâu Mỹ, dâu Pháp, dâu Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha là có sao nó được nha. Chưa kể là cứ nói không ổn thì lấy gì mà sai. Cho nên đau khổ nó cùng. Thế thì cái đau khổ đó là vì cái gì? Là do chấp, do ái. Do ái, tôi nói thì cháu nào cũng cháu. Mà cháu nội mẹ nó con của Mỹ, con của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha nữa, nữa con đẹp lắm đó cô, yên tâm đi. À, đạo Phật của chúng ta đấy là không có mà kỳ thị mà gia chủng tộc ha. Thôi thì là vợ nó yêu chứ bản mình yêu. Rồi thôi yên tâm, con nói đúng vậy à, con kêu thầy là đi dưới mưa tầm tã mà nó niệm thầy á, niệm tên thầy á, con mới sống thành sống thành người ta. Và từ chỗ đó cho nên tôi nói rằng là ngày nào mà tôi không còn giảng ở đây nữa, tôi không còn giảng được nữa đó. Tôi lên báo trước là chỗ của tôi để là cái chỗ kêu bằng bây giờ là bây giờ ở đây ở Sài Gòn này người ta mở tôi bằng là cái cơ quan tư vấn, nhiều thứ tư vấn lắm ha. Còn tôi nói là nữa, khi nào tôi không còn làm việc là các vị cứ nhớ là cái cơ quan của tôi là cơ quan tư vấn Phật học, rồi mở ra ngoài xem nó gỡ rối tơ lòng. Mà người nào mà chuyên tu á thì tôi để cho cái ngày thứ hai là tu vấn Phật học, là nó toàn là Phật học đạo lý. Mà nếu cái người nào mà tôi để cho cái ngày thứ bảy ha, là tu vấn Phật học mà có gỡ rối tơ lòng thì mới tới tôi vào ngày thứ bảy à, để là thế. À, chứ giờ tôi thấy người ta đau khổ nhiều quá là phải tu vấn thôi à. Cũng vậy, đây về luật sư cũng có tu vấn rồi, rồi hôn nhân cũng có tu vấn rồi, thương mại cũng có tu vấn, gì có tu vấn hết, còn bằng học không có tu vấn. Tôi mở văn phòng tu vấn bằng học, mở văn đơn kèm theo gỡ rối tội lòng. Rồi còn thêm nữa là cho tôi hốt phước là mới xin. Ôi như cái giấy nó nhà thầy nữa là ba về lo máu dựng cái to còn bà phải uống thuốc mà không đâu luôn hết đấy. Phật tử muốn biết cái to thuốc đó đây, xin giấy đây, đây là kèm theo cho thuốc luôn đâu luôn. Thế thì cái to thuốc đâu luôn nha, một là paracetamol để giảm đau, hai là salomat thứ mà xịt e salomat xì hơi đó, bấm hơi xịt ra 70,000 55,000 một ngụ vừa. Ba là 3B để cho nó bổ dưỡng thêm. Bốn là cái bằng đề con rác, đề con sắt gì đó đấy. À đề con rác gì đó ha, mà để vậy đó là có bốn thứ này thôi. Rất hay, nhưng mà trị là trong vòng đó là 5 ngày trở lại phải hết thì tốt, mà không hết là bỏ cái đó, không nên xài gì làm quá. Đó là tư vấn Phật học rồi gỡ đó ta lòng rồi cho ta hấp xúc luôn. Đó là chưa hết thôi, bây giờ mình ở đâu vậy? Cái này học sâu lắm cho nên là không cần phải học quá nhanh. Rồi nhắc lại là bắt đầu của ngực tới nghỉ 3 lần, 3 lần của ngực. Chúng sanh vô biên thờ nguyện đó biển áo vô tận thờ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thờ nguyện ngập Phật đạo vô lượng thờ nguyện thành